Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3839. Chương 3839. Phụ gia điều kiện. Nếu như đi phản bác Long Hóa Đồng quan niệm, vậy chuyện này tất nhiên không thể đồng ý. Cho nên Bạch Vũ Triết từ mặt khác góc độ đi nói. Chẳng lẽ Tổ Long liền nguyện ý hy sinh nó nhiều như vậy? Long Tử Long Tôn tới bắt về Tổ Long chi tâm sao? Đến thời điểm Long tộc còn có thể còn lại bao nhiêu thành viên? Đây là Tổ Long nguyện ý nhìn thấy sao? Quả nhiên, đại trưởng lão Long Hóa Đồng rơi vào trong trầm tư. Bạch Vũ Triết cũng không thúc giục. Có mấy lời chạm đến là thôi liền có thể. Nói quá nhiều ngược lại không tốt. Trọn vẹn tầm 10 phút sau đó, Long Hóa Đồng mở mắt, nhìn xem Bạch Vũ Triết một đám người nói ra. Chúng ta Long tộc có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhưng là ta hy vọng có thể phụ ra một cái yêu cầu. Đại trưởng lão mời nói. Bạch Vũ Triết gật đầu. Trong lòng đã đang tính toán. Nếu như đối phương thật mở miệng nói 5 năm, chính mình muốn hay không đáp ứng? Bạch Vũ Triết cảm thấy đối phương phụ ra yêu cầu hẳn là cùng thời gian có quan hệ. Dù sao mình ở đây thời gian càng dài, luyện chế thần đan cũng càng nhiều. Đối với Long tộc đến nói, phát triển sau này cũng liền càng có lợi hơn. Có thể 5 năm là thật sự quá dài một điểm. Hắn vẫn là muốn về sớm một chút. Đương nhiên, nếu như đối phương nhất định phải một mực chắc chắn liền muốn 5 năm, hắn vẫn là sẽ đáp ứng. Dù sao cái này có thể để các đại tông môn tại tương lai chiến tranh bên trong thiếu Long tộc cái này đại địch. Lại không nghĩ rằng Long Hóa Đồng nói cũng không phải là chuyện này. Cái này phụ ra điều kiện chính là tại tương lai chiến tranh bên trong, nếu như các ngươi có cơ hội đoạt đến đối phương Tổ Long chi tâm, hy vọng các ngươi có thể đem đưa đến ta Long Vương Cốc. Chúng ta Long tộc tất có thâm tả. Long Hóa Đồng ngữ khí ngưng trọng nói. Đại trưởng lão, chuyện này nắm chắc tính cũng không lớn. Vật trọng yếu như vậy, vô cùng có khả năng chính là nắm giữ tại Thiên Tà Ma Tôn trong tay. Chẳng qua nếu như có cơ hội, vãn bối tất nhiên hết sức nỗ lực. Bạch Vũ Triết đương nhiên không có khả năng đánh cược, cho nên cũng chỉ có thể dạng này đáp ứng. Để tỏ lòng cảm tạ, chúng ta Long tộc cũng nguyện ý ra thêm chút sức. Nếu không phái mấy vị tộc ta thành viên cùng các ngươi cùng một chỗ trở về lịch luyện như thế nào? Đại trưởng lão sau khi suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật nó cũng biết Long tộc vẫn là cần ra ngoài đi một chút, vẫn luôn ở tại Long Vương Cốc vậy không được. Lại có, nó cũng rất xem trọng Bạch Vũ Triết cùng bên cạnh hắn bọn này bằng hữu. Đám người này niên kỳ cũng còn rất nhỏ, nhưng thực lực nhưng rất mạnh. Bọn họ Long tộc nếu là không đến 1000 tuổi, đoán chừng ngay cả tam giai thần thú cũng còn không đạt được. Cho nên, đi theo bên cạnh bọn họ, hẳn là cũng sẽ có được nhất định trưởng thành. Còn có chính là, vạn nhất bọn hắn có thể phát hiện Tổ Long chi tâm, cái kia cũng có thể hỗ trợ xuất lực. Đại trưởng lão, ta muốn đi ra ngoài. Bạch Vũ Triết cũng còn không có đáp ứng chứ. Long Thanh Phong cũng đã bắt đầu tỏ thái độ. Bạch Vũ Triết lần này là có chút kinh hỉ, mang mấy đầu long ra ngoài. Đó cũng là có thể a. Long tộc sức chiến đấu đều rất mạnh, cùng cảnh giới tình huống phía dưới, bình thường là phải mạnh hơn nhân tộc không ít. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Cổ Thanh Vân không phải còn không có khế ước thú sao? Hắn không phải rất muốn sao? Có phải là có thể thừa cơ hội này, muốn một đầu huyết mạch tinh khiết thần long tới? Tỷ như nói, Long Thanh Phong. Thế là, hắn hướng Cổ Thanh Vân nhìn sang. Cổ Thanh Vân tự nhiên cũng minh bạch Bạch Vũ Triết ý tứ. Sau đó không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Ở đây hắn đều không thế nào dám truyền âm. Đại trưởng lão Long Hóa Đồng không nhất định có thể biết bọn hắn truyền âm nội dung, nhưng nhất định có thể bắt được bọn hắn truyền âm năng lượng ba động. Đại trưởng lão, vừa vặn ta vị bằng hữu này trước mắt còn không có khế ước đồng bạn. Hắn cũng là chúng ta nhân tộc bên trong thiên tài đứng đầu. Ngươi nhìn có thể hay không cho hắn tìm một cái khế ước đồng bạn. Bạch Vũ Triết nói mịt mờ một số, nhưng hắn tin tưởng Long Hóa Đồng khẳng định biết mình ý tứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN